Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, bắt. Ngươi liền cái gì muốn nói? Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi cười một tiếng. Nói cái gì? Chu Tĩnh Di nói, Diêu Hải Tông không thể địch lại được. Đây là tự nhiên, Lãnh Phi gật gật đầu nói. Ta một mực đang làm như thế. Một mực lôi kéo không với bọn hắn giao chiến. Bên trên một lần cùng Lư Phu đánh nhau. Hay là bởi vì hai người bọn họ. Bằng không hắn sẽ một mực chạy thoát thân. Lợi dụng kình thiên thú tốc độ. Được đi, tin tưởng ngươi biết phải làm sao. Chu Tĩnh Di gật đầu một cái. Vẫn là phải để cho ngươi kia hai cái thần thú chậm một chút. Cho bọn hắn một chút hy vọng. Nếu không chạy quá nhanh, bọn họ nản chí bên dưới sẽ để cho mạnh hơn cao thủ truy kích. Lãnh Phi gật đầu, đây cũng là hắn vẫn đang làm. Trốn vừa trốn dừng lại, kéo lại bọn họ khẩu vị. Nếu không thật đem bọn họ bước đi, đổi lấy mạnh hơn cao thủ. Hắn thật đúng là muốn ăn lực. Vậy chúng ta đi rồi. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói. Tuyệt đối cẩn thận, yên tâm đi. Ta không dễ dàng như vậy chết. Lãnh Phi mỉm cười nói. Chu Tĩnh Di thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Trảm Linh Tông thắng Diêu Hải Tông một bậc. Chúng ta đi về đi, tránh cho trở thành gánh nặng của ngươi. Nàng chuyển thân liền đi, lượn lờ duyên dáng như nhất đóa bạch vân từ từ mà đi. Lãnh Phi nhìn về phía Lục Trầm Thủy. Lục Trầm Thủy hừ nói. Đừng chết rồi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Ngươi cũng đừng nghĩ chuyện đẹp rồi. Ta không chết. Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái. Phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi tâm niệm vừa động. Lượng kình thiên thú lần nữa phiêu hốt mà đi. Trong chớp mắt biến mất tại phương xa hư không. Tiếp tục chạy trốn. Hắn tại trong khi đi vội khổ tư. Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng cùng kình thiên thần trưởng hòa hợp đã có mặt mũi. Vầng sáng chợt hiện động không ngừng. Một hơi chạy trốn một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Hoàn toàn bị đuổi theo. Lư Phu cùng Phương Tĩnh Huân hai người đuổi phiền. Cuối cùng sử dụng bảo vật. Vốn là chạy thoát thân dùng bảo vật. Lại dùng để truy sát. Đây để cho hai người đều cực căm tức. Như vậy bảo vật đều là khó gặp. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh thoát thân. Dĩ nhiên lãng phí ở tại đây. Đau lòng vừa giận hận, bọn họ nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trải qua một ngày một đêm lên men, nguyên bản có 10 phần sát ý, đã bành trướng thành 20. Không kịp chờ đợi, ngươi không trốn thoát, Lư Phu lạnh lùng nói. Hắn bây giờ đối mặt Lãnh Phi, đã không muốn che giấu mình thống hận cùng sát cơ. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm, cặp mắt nhanh chóng ứ máu. Lãnh Phi nhìn về phía Phương Tĩnh Huân, lão giả này tu vi cũng là sâu không lường được. Hắn phát hiện Diêu Hải Tông đệ tử tu vi rất khó dòm. Đây cũng là Diêu Hải thần công công hiệu, khó dò hư thực. Phương Tĩnh Huân cau mày đánh giá Lãnh Phi, an ủi săn sóc nghiêm nói, xác thực tuổi trẻ tài cao, đáng tiếc. Lãnh Phi cười một tiếng, bỗng nhiên mấy trưởng ngưng ở bầu trời. Kim quang chớp động, bao phủ hướng về hai người, dung nhập vào kình thiên thần trưởng sau đó. Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng đã từ màu đen biến thành màu vàng. Thu nạp là thái dương lực, kình thiên thần trưởng chỗ cường đại liền ở chỗ thu nạp thái dương lực lượng. Chí cương chí dương, chí tinh chí thuần. Hơn xa hắn nguyên bản nội lực. Ầm ầm ầm ầm, hai người bên hông trường kiếm không ra vỏ, chỉ huy động song trường tiến lên đón một cái này chỉ bàn tay lớn màu vàng óng. Lãnh Phi sau một khắc biến mất, hắn lần nữa chạy trốn. Trực giác cứ việc không có cảm ứng được nguy hiểm, hắn vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước thoát đi. Mình nhiệm vụ không phải giết bọn hắn, mà là kéo lại bọn họ. Muốn để bọn hắn chưa thỏa mãn, để bọn hắn cảm thấy vững vững vàng vàng, giết mình dư giả có thừa. Trong này chừng mực cần cẩn thận bắt chẹt. Truy, Phương Tĩnh Huân hồng nhuận gương mặt một phiến âm u, trơn nhãn không chuồn mất thủ. Đây là hắn đối với Lãnh Phi sâu nhất ấn tượng. Muốn nói võ công có chỗ khác thường gì, ngã cũng chưa chắc. Bọn họ đánh diệt Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng, cảm thấy Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng ngoại trừ tinh thuần lại không có cái khác. Lãnh Phi đối với mình đây mấy trưởng cũng không đầy ý, dung hợp quá cạn, chỉ là nó ra long cần thời gian chậm rãi mài. Hắn cưỡi ở kình thiên thú bên trên, không để ý tới ngoại vật lọt vào trong đầu, một mực đang mô phỏng thôi diễn hai bộ trưởng pháp, tìm kiếm dung hợp cơ hội. Một tiếng vang trầm đục, Lãnh Phi mạnh mẽ lấy lại tinh thần, kình thiên thú phảng phất đụng vào trên tường, phát hiện trầm đục tiếng vang, bọn họ dừng lại, hất đầu một cái duy trì tỉnh táo. Lãnh Phi nhìn về phía đối diện Phương Tĩnh Huân cùng Lư Phu, nhíu mày một cái, đây Diêu Hải Tông thật đúng là phiền toái, kỳ công tầng tầng lớp lớp, đây hiển nhiên lại là một môn kỳ công, tương tự với lúc trước khóa lại hư không. Tiểu tử, ngươi có thế để cho ta thi triển bắt không công, chết cũng không tiếc. Phương Tĩnh Huân lắc lắc đầu nói, chết đi. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo bạch hồng thẳng quan hướng về kình thiên thú. Kình thiên thú vừa muốn ẩn thân nhưng không cách nào nhúc nhích. Lư Phu cũng đã phát động Tĩnh Hải ngưng sóng thần công, hai người chất chồng, uy lực càng thêm kinh người, hoàn toàn khốn trụ Lãnh Phi cùng lượng kình thiên thú. Lãnh Phi hừ một tiếng, hư không xuất hiện mấy đạo kim trường, quang mang lóa mắt như đúc bằng vàng ròng. Âm âm, âm âm, âm âm, liên miên bất tuyệt trầm đục tiếng vang trong tiếng. Từng đạo kim trưởng bị bạch hồng xuyên qua, 10 đạo kim trưởng qua đi, bạch hồng chậm lại, hiện ra thân kiếm, trường kiếm rung động như linh xà, muốn tránh thoát nắm giữ. Phương Tĩnh Huân cắn răng, trợn lên giận dữ nhìn cặp mắt, cầm chặt chuôi kiếm, đã trúng rồi mình bắt không công. Còn có Lư Phu Tĩnh Hải ngưng sóng thần công, sao còn có thể thi triển võ công? Mà đây trưởng lực rõ ràng rất bình thường, chỉ là thoáng tinh thuần một phân mà thôi, tại sao bây giờ trở nên thế này mạnh mẽ? Thân kiếm truyền đến lực lượng chấn động đến mức mình nửa người tê dại, cơ hồ trưởng không cầm được trường kiếm. Âm âm âm âm, mấy đạo kim trưởng cùng Lư Phu mũi kiếm đụng nhau, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Lư Phu lùi về sau hai bước, mũi kiếm nhẹ lay động, cơ hồ liền muốn rời tay, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Phương sư huynh, Lư Phu trầm giọng nói, song kiếm hợp bích. Phương Tĩnh Huân trầm giọng nói, hai người đồng thời xuất kiếm, hai thanh kiếm ở trên không bên trong tương hợp, phảng phất biến thành một thanh kiếm, hóa thành một đạo bạch hồng bắn về phía Lãnh Phi. Mấy đạo kim trưởng tiến lên đón, bị nhẹ nhàng đâm rách, thật giống như đâm rách giấy mỏng, trong hư không ngưng ra từng đường kim trưởng liên miên bất tuyệt. Mười mấy trưởng sau đó, bạch hồng thế đi không trung, đã đến Lãnh Phi ngực trước, kiếm khí đã đâm đến ngực, hàn ý phải đem hắn đông lại. Keng, một tiếng thanh minh trong tiếng, hắn trong tay áo chui ra một đạo bạch quang, hai kiếm bị đụng một cái, nhất thời lệch khỏi phương hướng, đâm trúng Lãnh Phi vai trái. Suy, mũi kiếm nhập thể, kiếm kình thuận thế chui vào, phải phá hư hắn lục phủ ngũ tạng, triệt để giết chết hắn. Lôi đình nhất thời dọc theo mũi kiếm chui vào, thân thể hai người cứng đờ, thậm chí tâm pháp đều ngừng vận chuyển. Lãnh Phi song trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái bọn họ ngực, hai người lướt nhẹ bay ra ngoài, thật giống như lượng lá cây tại trong gió thu bay xuống. Âm âm, hai người tiến đụng vào rừng cây, răng rắc, từng cây to bằng cánh tay tùng mộc đoạn gãy, một hơi đụng gãy 6 cây mới dừng lại. Hai người sau khi ngã xuống đất, xoay mình nổi lên, lần nữa bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đã cưỡi kình thiên thú biến mất. A, Lư Phù giống giận vung kiếm, kiếm quang như băng vòng, từng cây cây chặn ngang đoạn gãy, chậm rãi ngã xuống. Lư sư đệ, Phương Tĩnh Huân quát lên. Lư Phù dừng lại phát tiết, ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt đà hồng như say, mỗi lần đều thiếu một chút nhi muốn giết chết hắn. Hết lần này tới lần khác, lúc mấu chốt lại bị chạy đi, chỉ thiếu một chút xíu, giận đến hắn phát cuồng. Phương Tĩnh Huân trầm giọng nói, nhìn đến hai người chúng ta còn chưa đủ, mời kinh trưởng lão đi. Không tin kinh trưởng lão xuất thủ, hắn còn có thể chạy mất. Ta đã tới. Một người nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện, trên tay xách một người, lại chính là Lãnh Phi. PS, đổi mới xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.